Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, lần trốn. Kia đứt gãy xúc giác nội, có ba cây cáp điện, phân biệt là đen, trắng, đỏ ba màu, quấn quýt lấy nhau, đứt gãy bộ phận có thể nhìn thấy kim loại dây, còn tải bùm bùm bốc lên hỏa tinh. Diệp Sắt tiện tay đem cáp điện vứt bỏ, nhìn lấy phía dưới nói, lại là Comiscope công ty làm ra đồ vật. Những quái vật kia thoạt nhìn rất như là viễn cổ loại. Nhưng liền xem như viễn cổ loại, có được cổ xưa mà thần bí viễn cổ huyết mạch, cũng không khả năng từ trong cơ thể mọc ra loại này đồ vật. Như vậy, đáp án tựa hồ đã miêu tả sinh động, những quái vật này là nhân tạo đồ vật. Tối thiểu nhất, cũng là chịu qua cải tạo, giống, lúc này đồng thời, kia đầu quái vật lần nữa lớn tiếng gầm hét lên, mũi tên nước bị liên tục phun ra đến, đồng thời to lớn thân thể vung lên, đập đánh lấy mặt nước, nhấc lên mảng lớn sóng nước, kia sóng nước thẳng tắp hướng lên, như là đao sắc bén, Diệp Sắt nhẹ buông tay. Những cái kia bay múa 16 nguyên hợp kim cầu liền toàn bộ trở về Diệp Sắt trong lòng bàn tay. Từ lực thuẫn, 16 nguyên hợp kim cầu tại Diệp Sắt trước mặt chắp vá bắt đầu. Diện tích cũng không lớn, giống như là một mặt tiểu thuẫn, nhưng đối Diệp Sắt mà nói đã đủ rồi. Kia lật lên sóng nước là một đạo thẳng tắp, cho nên phá vỡ cái kia đạo thẳng tắp là đủ rồi. Ầm ầm. Sóng nước đụng lên rồi 16 nguyên hợp kim cầu, tại sóng nước trung tâm, trực tiếp bị phá tan rồi một đạo lỗ hổng, bọt nước vung ở Diệp Sắt thân trên, mang theo vài phần hơi lạnh, không sai biệt lắm, Diệp Sắt nhìn hướng khổng lồ quái vật nói, cũng nên chết. Diệp Sắt đối kia khổng lồ quái vật có chút hiếu kỳ, nhưng dưới mắt đã đoán được rồi cái gì. Vậy cái này trận chiến đấu liền không cần lấy tiếp tục trì hoãn xuống dưới rồi. Có chút đồ vật, thông qua thi thể kia cũng là có thể biết rõ. Phá vỡ sóng nước sau, Diệp Sắt liền thẳng tắp hướng xuống phóng đi. 16 nguyên hợp kim cầu lần nữa tách ra, hóa thành màu bạc quang ảnh, hướng về dưới phương đánh xuống. Phốp, phốp, phốp. 16 nguyên hợp kim cầu lần nữa đánh trúng kia đầu khổng lồ quái vật, đem đối phương phía sau lưng trên huyết nhục cho đập nát. Nhưng là, tựa hồ còn chưa đủ, kia đầu khổng lồ quái vật da dày thịt béo, loại trình độ này thương thế, hiển nhiên không cách nào tới chết, cho nên, từ bạo liệt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu mặt ngoài xuất hiện rồi vô số điện từ quang huy, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tựa như là một mảnh mắt xích chớp giật, tiếp lấy tiếng nổ liền đột nhiên vang lên, kia đầu khổng lồ quái vật thân trên, không ngừng nổ tung một đạo to lớn lỗ máu. 32 mai 16 nguyên hợp kim cầu, tự nhiên có 32 nói huyết động, thế là, kia khổng lồ quái vật thân thể liền bị hoàn toàn nổ tan rồi. Khổng lồ quái vật liền giãy giụa co giật cơ hội đều không có. Thân thể liền lật lên, lộ ra tuyết trắng bụng, trong hồ trôi nổi nổi rồi đại khái mười mấy cây xúc giác. Xuất hiện tại khổng lồ quái vật bốn phía, xoạt một tiếng, mất đi rồi những cái kia xúc giác trói buộc. A con từ trong nước thò đầu ra, nước bắn một mảnh bọt nước, sau đó bò tới khổng lồ quái vật thân trên, Diệp Sắt từ không trung rơi xuống, sau đó tinh tế kiểm tra khổng lồ quái vật thân thể. Diệp Sắt sắc mặt dần dần ngưng trọng một chút, quái vật kia xúc giác kết nối lấy thân thể mặt bên. Bên ngoài có một tầng màng thịt phía dưới là một tầng nhựa cây, bên trong là cáp điện, có thể tiến hành phóng điện. Kia phun ra mũi tên nước năng lực cũng không phải quái vật bản thân có, mà là tại to lớn phần miệng có kim loại trang bị cùng loại cao áp súng bắn nước trang bị. Cuối cùng, tại khổng lồ quái vật phần bụng có 6 cái kim loại thùng tròn bị cắm vào khổng lồ quái vật trong cơ thể. Diệp Sát mặc dù không biết là cái gì dùng, nhưng cũng biết rõ là cơ giới cải tạo. Trọng yếu nhất là loại này cải tạo thủ đoạn có chút quen thuộc, cũng không phải là tại thân thể trên cắm vào cơ giới. Đóng trên kim loại tấm liền gọi cơ giới cải tạo, trong đó liên quan đến rất nhiều khoa học kỹ thuật lực lượng, bao quát tuyến đường thiết kế, sinh vật cùng cơ giới bộ phân phù hợp, driver phần cứng vận chuyển đợi một chút, rất nhiều phức tạp vấn đề. Đồng thời, khác biệt cải tạo phương án, những phương diện này đều sẽ khác biệt. Diệp Sát chỉ quen thuộc là bởi vì này khổng lồ quái vật cải tạo phương án rất quen thuộc. Đúng vậy, hắn từng tại Arbiter thân trên gặp qua. Arbiter thiết kế phương pháp cùng khổng lồ quái vật cải tạo sao mà tương tự. Nghĩ đến rồi Comiscope công ty phái người tới đây, lại nhìn những này khổng lồ quái vật, Diệp Sát nghĩ đến rồi một chút khả năng. Đi, Diệp Sát hướng lấy A Con Chiêu ra tay nói, chúng ta được lập tức lên núi, xem ra lần này là ta chủ quan rồi. Đỗ Linh Linh chưa chắc có thể ứng phó. Rock Mountain, Đỗ Linh Linh tại chạy nhanh, không ngừng chạy nhanh. Ngay tại Đỗ Linh Linh sau lưng không xa, có không ít bóng người tại núi động, đều là chạy tới Thiên Long chiến sĩ. Sớm biết rõ nên giết bọn hắn, Đỗ Linh Linh tức giận ném xuống một câu, đồng thời cũng ở trong lòng trách cứ lấy chính mình. Bởi vì Đỗ Linh Linh tính sai rồi một cái sự tình, năng lực của nàng dùng rất tốt, dùng tốt phi thường, tự liền Diệp Sát cũng là cho rằng như vậy. Không phải sẽ không dìu dắt nàng, cũng sẽ không nhắc nhở nàng. Tiềm ẩn có thể nói là Đỗ Linh Linh sở trường nhất sự tình. Đỗ Linh Linh cũng không hối hận đánh lén tên kia Thiên Long chiến sĩ. Mặc dù thất bại, nhưng đó là ngoài ý muốn. Không lường được ngoài ý muốn, đã nhưng không lường được, kia Đỗ Linh Linh liền không nên bị trách cứ. Đỗ Linh Linh trách cứ chính mình nguyên nhân là sai đánh giá chính mình năng lực. Nàng bắt chước ngụy trang năng lực đối zombie hữu dụng, đối tử vong đoàn tàu may mắn còn sống sót nhân loại hữu dụng, đối sứ đồ đi lại hữu dụng, thậm chí đối với những người này bên trong cường giả tuyệt đỉnh vẫn như cũ là có thể tạo được tác dụng. Duy chỉ có năng lực này đối Thiên Long chiến sĩ vô dụng. Đây là Đỗ Linh Linh vừa mới nghĩ thông suốt đạo lý, cũng là những cái kia Thiên Long chiến sĩ đuổi sát không buông nguyên nhân. Thiên Long chiến sĩ là cơ giới cải tạo chiến sĩ, cơ giới bộ phân là vì rồi chiến đấu mà thành, trong đó phân phối rồi rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm. Một loại trong đó khoa học kỹ thuật sản phẩm gọi là nóng hiện lên giống cảm ứng trang bị. Nói đơn giản, chính là thông qua cảm ứng nhân loại nhiệt độ cơ thể, sau đó tiến hành hiện lên giống, dạng này liền có thể tại một chút tình huống đặc thù dưới, cũng có thể tùy tiện xác định mục tiêu tồn tại. Ví dụ như ban đêm thời điểm, ví dụ như cách lấy vách tường thời điểm, vẫn còn so sánh như Đỗ Linh Linh sử dụng bắt chước ngụy trang năng lực thời điểm. Cái này là Đỗ Linh Linh còn tại bị đuổi theo nguyên nhân. Không phải nàng đã sớm vung rơi bọn gia hỏa này rồi. Sở trường tiềm ẩn người, tất nhiên cũng sẽ rất sở trường chạy trốn. Tiếc nuối là Đỗ Linh Linh phát hiện này một lúc thời điểm có chút lâu, cái này khiến rất nhiều Thiên Long chiến sĩ đều chạy đến. Dưới mắt Thiên Long chiến sĩ số lượng đã không phải là Đỗ Linh Linh nghĩ muốn giết sạch liền có thể dễ như trở bàn tay giết sạch sẽ. Chạy không thoát, lại giết không sạch sẽ. Đỗ Linh Linh hoàn toàn chính xác đụng phải một chút chuyện phiền phức. Lúc này đồng thời, một đạo mạch ánh sáng bỗng nhiên từ phía sau chiếu xạ qua đến, chính xác rơi vào Đỗ Linh Linh thân trên, đồng thời như là như giòi trong xương đồng dạng, đi theo sát nút Đỗ Linh Linh. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy cái cỡ nhỏ đạn đạo từ phía sau mà đến, thuận lấy cái kia đạo ánh sáng, hướng về Đỗ Linh Linh phương hướng rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên miên không dứt vang lên. Mặt đất bị không ngừng nổ ra hố sâu, mảnh bùn bay ra, cây cối sụp đổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.